chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 42, thấy tốt liền thu, 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô có chút không nói gì. Nhưng mà, mệnh lệnh lão đại không thể trái. Hơn nữa, cô cũng cực kỳ không thích cái Stephanie này. Cô nói cô theo đuổi Lãnh Vân Lâm. Liền theo đuổi Lãnh Vân Lâm. Cô để làm chi, dù sáng dù tối đều đã đối với tôi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cô biết rõ, Lãnh Vân Lâm đổi nữ nhân như thay quần áo. Tôi cũng là bị anh cưỡng bức lợi dụ mới không thể không miễn cưỡng đi theo của anh nha. Tính cách của cô chính là ngoài mềm trong cứng. Lúc không có trêu chọc của cô dễ nói. Một khi chọc cô, kia thực xin lỗi, nhất định lột da cho ngươi. Lại dương mắt, biểu tình bộ mặt của cô đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy cô xinh đẹp quyến rũ đứng lên, lắc lắc vòng eo, chân thành nhẹ nhàng, rất nhanh liền di chuyển đến chỗ Lãnh Vân Lâm bên kia. Tiếp theo tại một khắc xoay người kia lợi dụng khử tay chính mình. Hướng tới bụng Stephanie hung hăng va chạm. Stephanie ăn đau, kinh hô một tiếng, khom lưng đi xuống, mà cô, cũng đã một cái xoay người đem cô ta chen. Xinh đẹp quyến rũ ngồi ở trên đùi Lãnh Vân Lâm, một cái cánh tay trắng nõn ôm cổ anh kiêu ngạo, ngón tay thon dài, thậm chí tại sau tai của anh, tâm trạng chán ngán ngoạn chơi tóc mai của anh. Mặc dù bị đâm cho rất mạnh, nhưng mà một kích mộ thanh vũ kia là theo xoay người của cô mà đến. Dùng lực mặc dù mạnh, nhưng mà động tác cũng không lớn. Người bình thường nhìn, thật đúng là cho rằng này bất quá là cô lúc xoay người mà qua. Không cẩn thận đụng tới. Stephanie bị khuỷu tay của cô đánh trúng bụng, nguyên bản đau gần chết. Về sau mộ thanh vũ lại đem cô ta chen. Cô ta đi giày cao gót, vốn là trọng tâm không ổn định. Lần này, lại bị cô chen té ngã trên đất. Cô ta đặt mông ngồi dưới đất, kiểu tóc vốn tóc bị sáp chải tóc cố định, hơi có chút hỗn độn. Hơn nữa hành động cô ta vừa mới nói khóc liền khóc làm trang điểm mắt của cô ta chảy đi. Có thể rất rõ ràng nhìn đến, một đạo dấu vết màu đen theo nước mắt cô ta chảy xuống. Để cho mặt cô ta giống như bị người vẽ một đao. Cô cư nhiên đánh người. Stephanie chưa từng gặp quá nữ nhân như vậy. Cư nhiên ngay trước mặt Lãnh Vân Lâm, ở trước công chúng đánh người. Cô ta trong lúc này tức giận không thôi, thậm chí quên đứng lên. Mộ thanh vũ cúi đầu, chỉ là không chút để ý cuốn lên tóc mai chán Lãnh Vân Lâm. Ôi chao, ai, ôi à, vị tiểu thư này, đồ đạc có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Cô con mắt nào nhìn đến, tôi động thủ đánh ngươi rồi hả? Cô còn nói không có. Stephanie tức giận hít sâu một hơi. Lập tức liên lụy đến bụng bị cô đánh đau. Cô ta khom người xoa vết thương. Lại tất cả ủy khuất nhìn Lãnh Vân Lâm. Lâm thiếu, nữ nhân này không phải người tốt. Cô vừa mới khi dễ em. Không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm lại ung dung đem trọn thân thể đều đã khảm vào trong ghế sofa. Một bàn tay to không thèm quan tâm bắt lấy mộ thanh vũ mềm nhũn. Lòng bàn tay cách quần áo. Tại trên núi tuyết của cô lượn vòng không đi, tựa hồ bởi vì xúc cảm lòng bàn tay quá tốt, hầu kết của anh, hơi hơi lên xuống, mi vốn bởi vì Stephanie đột nhiên xuất hiện mà nhíu chặt. Vậy mà kỳ tích thả lòng, khóe môi của anh vẽ phác thảo ra một đường cong hoàn mỹ. Tựa hồ thập phần hưởng thụ kiều diễm ôn tồn giờ khắc này. So với khuôn mặt trang điểm nồng đậm, cơ thể mềm nhũn bóng loáng trên người thật sự là xúc cảm thật tốt quá. So với những cái nữ thư ký chỉ là khuôn mặt bộ dáng xinh đẹp này mà nói. Quả thực làm cho người ta lưu luyến quên về. Em, vị tiểu thư này, đi đường phải cẩn thận. Đừng chính mình ngã sấp xuống, lại vẫn liên lụy người khác. Nghe được Lãnh Vân Lâm một câu đổi trắng thay đen, trên mặt Stephanie một trận kinh ngạc. Cô ta mở to mắt nhìn, cách chương,